Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, đệ chương 77 Sa Tăng chương Ma Tinh Trì. 5 ngày sau, ma trận vừa mới xây dựng xong, 5 ngày sau, ma trận vừa mới xây dựng hoàn thành, Vương Diệp cùng Lôi Mộc chợt đồng thời trợn mắt, cũng lẫn nhau xem, ngươi cảm giác được. Hai người lại chăm miệng một lời hỏi ra, theo sau hai người một há hốc mồm, Vương Diệp nhấc tay. Thề, ta không nghĩ tới sẽ có loại này hiệu quả. Ngươi, ta nhìn xem có phải hay không nơi nào xảy ra vấn đề, Lôi Mộc ngăn lại hắn. Không có việc gì, ngươi không phải nói ngươi tinh nguyên cũng có một cái giống nhau như đúc bảo hộ ma trận sao? Có lẽ là đồng dạng ma trận sinh ra cho nhau liên hệ tác dụng. Vương Diệp cười gượng. Tương đồng ma trận sẽ không có như vậy tác dụng, nhưng cái này ma trận là cái phi thường phức tạp hợp lại ma trận. Ta xác còn không có nghiên cứu thấu triệt, nhiều bộ phận ta cũng không biết là cái gì tư. Chính là dập khuôn, Lôi Mộc, có thể như vậy hai cái ma trận chính là có cho nhau cảm giác tác dụng. Đây cũng là chuyện tốt. Nga, nếu ngươi không muốn, liền, ta nguyện. Mộc Mộc, ngươi không muốn sao? Vương Diệp liên hề hề hỏi, hắn ước gì cùng Lôi Mộc kết hạ tinh liên hệ, chỉ là phía trước không biết nên như thế nào mở miệng. Hơn nữa tinh liên hệ phần lớn đều yêu cầu phi thường thân mật khế ước. Không phải chủ tớ khế ước, chính là tình lữ khế ước, không nghĩ tới cái này phòng thủ tinh nguyên ma trận thế nhưng có thể có. Đồng dạng hiệu quả, hoàn toàn chính là ngoại chi hỉ, tuy cái này tinh liên hệ chỉ có thể làm hắn cảm giác đến Mộc Mộc mãnh liệt cảm xúc cùng sinh mệnh trạng thái, cùng với phương nào cũng pháp tiến hành chân chính trò chuyện liên hệ, nhưng chỉ là như vậy cũng so với phía trước như thế nào đều liên hệ không thượng. Không biết đối phương nơi nào, cũng không biết đối phương sinh tử an nguy tình huống hảo đến nhiều. Lôi Mộc cười, có cái gì không muốn, bất quá ta chỉ sợ ngươi đem bạn lữ không vui, ta không cần bạn lữ. Vương Tiểu Diệp chém đinh chặt sắt mà nói, hắn đời trước đến chết cũng chưa cùng bất luận kẻ nào một quá. Hắn phát hiện hắn chán ghét loại sự, có thể hắn đối nối dõi tông đường sự bản năng bài xích đi, hắn không muốn đem lão Vương gen truyền xuống đi, có thể hắn ý tưởng qua đi bất công. Nhưng trước mắt còn không có ai đáng giá hoặc có thể làm hắn thay đổi cái này ý tưởng, Lôi Mộc chỉ đương hắn là tiểu hài tử ý tưởng, chỉ cười. Căn bản không hướng trong lòng đi, Vương Diệp thấy cùng Lôi Mộc chi có tinh liên hệ, vui vô cùng, đặc cùng Lôi Mộc phân bất đồng khoảng cách thí nghiệm rất nhiều lần, từ trước mắt thí nghiệm kết quả. Xem, chỉ cần này tòa đảo chung, hai người hẳn là đều có thể lẫn nhau cảm giác đến. Chẳng sợ hắn tiến vào trùng sao, Lôi Mộc không tiến vào, chỉ cần hắn không chủ động cắt đứt cùng Lôi Mộc chi tinh liên hệ. Bọn họ như cụ có thể rõ ràng cảm giác lẫn nhau, lại xa khoảng cách chỉ có về sau thí nghiệm, bảo hộ. Ma trận xây dựng hảo. Hiện ngươi lấy nếm thử một chút phóng thích ma chủng năng lượng. Không, chúng ta không nên nói là ma chủng năng lượng, mà phải nói, ngươi hẳn là phóng thích chính ngươi năng lượng. Vương Diệp chạm trống chảy gieo trồng khu. Đứng đắn mà nói, ánh mặt trời tưới xuống. Còn có gió nhẹ thổi quét. Trùng sao không cùng bên ngoài không có gì khác nhau, Lôi Mộc sờ sờ chính mình ngạnh ngạnh cái chán. Không quá yên tâm, vẫn là không cần ngươi trùng sao không? Đi bên ngoài đi, ta sợ sẽ có năng lượng đánh sâu vào, không đi bên ngoài. Liền nơi này, nếu ngươi sợ hướng hủy ta trùng sao, liền một chút, học được khống chế ngươi năng lượng. Vương Diệp kiên mà, Lôi Mộc hít sâu khí. Hắn nghĩ ra đi, nhưng Tiểu Diệp Tử Ninh chết sống không chịu phóng hắn rời đi. Hắn cũng không dám đánh sâu vào trùng sao. Sợ ma chủng như vậy bùng nổ, hắn trước hai lần bùng nổ đều đã chết người. Những người này đều chết chưa hết tội. Nhưng Tiểu Diệp Tử, hắn là nửa điểm đều không nghĩ thương đến. Ta thử xem, không phải thử xem, là một phải làm đến, Lôi Mộc cười khổ. Tiểu hai tử trục thật sợ, Lôi Mộc lần thứ hai hít sâu khí. Nhắm mắt lại. Ngưng cảm thụ chính mình ma chủng là cái không cách nói. Trời sinh có ma chủng người này tìm không thấy ma chủng nơi nào. Hai tử lúc sinh ra, ma chủng đã cùng khối này thể hoàn toàn dung hợp, cho nên Tiểu Diệp Tử nói được cũng không sai. Ma chủng chính là hắn. Hắn chính là ma chủng. Hắn kháng cự ma chủng. Này cùng kháng cự chính mình cũng không có gì khác nhau, ta không phong ấn ngươi. Ta cũng không e ngại ngươi. Đi, lực lượng của ta, thỉnh ôn hòa mà một chút bao trùm ta thể. Không cần thương tổn ta muốn bảo hộ ngươi. Cũng không cần thương tổn ta hiện đứng thẳng không. Lôi Mộc Hoàng tựa hồ nghe tới rồi chính mình tất cả đều phát ra hoan hô, loại nhảy nhót cùng chào. Dâng, thật giống như bị tắc nghẽn nhiều năm đại giang rốt cuộc bị trừ đi chặn đường đập lớn. Nước sông nghiêng mà xuống, chậm một chút, lại chậm một chút, hòa hoãn một chút, lại hòa hoãn một chút, có cái gì cứng rắn đồ vật đỉnh phá Lôi Mộc cái trán. Liền mép tóc lõm vào đi vị trí, một bên một cái. Phi thường cân xứng, Vương Diệp mở to hai mắt, rõ ràng so mà nhìn đến nhà hắn Mộc Mộc trên trán mọc ra hai cái trong truyền thuyết ma quỷ giác, bất quá không phải màu đen giác, lại là màu xanh lục, vẫn là hướng lên trên lớn lên. Có điểm giống nai con vừa mới mọc ra lộc nhung tiểu giác, có điểm ái a. Vương Diệp đôi mắt sáng lấp lánh, hào tưởng sờ a tương đương nhất hiếm lại chính là giác tính chất không giống như là chất sừng cùng xương cốt. Như là nùng lục phỉ thúy, tinh oánh dịch thấu, chẳng những phi thường đẹp, còn vừa thấy giống như là đặc biệt đáng giá bảo bối, Vương Tiểu Diệp yêu sầu. Xem về sau luận như thế nào đều đến làm Mộc Mộc học được như thế nào khống chế thu liễm chính mình. Hai sừng, nếu không đỉnh như vậy một đôi phỉ thúy rác ra cửa. Nhà hắn Mộc Mộc tuyệt đối là trong đám người nhất tịnh nhãi con. Bảo đảm đi đến chỗ nào vọt đến chỗ nào. Cũng một hồi chiêu một đống muốn đánh cướp hai sừng hỗn đản, Vương Diệp phi thường tưởng cấp Lôi Mộc. Giác thi triển một cái giám thuật, nhưng Lôi Mộc năng lượng phóng thích hiện còn không có kết thúc. Chỉ có thể chịu đựng, Lôi Mộc thể cũng xuất hiện biến hóa. Đầu tiên là trên mặt hình xăm văn tự. Này đó văn tự dần dần lan tràn đến Lôi Mộc toàn. Rậm rạp, một mảnh thanh, liên thủ chân khe hở đều che kín, chợt vừa thấy. Lôi Mộc giống như là thay đổi lệch về một bên thanh sắc da thịt. Mộc Mộc giác thượng như thế nào còn toát ra hai mảnh nhỏ chồi non. Đây là giác thứ phát dục, vẫn là biến dị. Vương Diệp nhìn chằm chằm Lôi Mộc phỉ thúy tiểu giác cùng giác thượng các hai mảnh nhỏ chồi non. Không tự chủ được nghĩ tới tinh linh tộc, có lẽ là tinh linh tộc huyết mạch ảnh hưởng ma trùng. Mới làm Mộc Mộc giác biến thành như vậy. Vương Diệp hiện đặc biệt tưởng biết Lôi Mộc rốt cuộc là từ đâu. Cha mẹ hắn lại là ai? Trong nhà rốt cuộc cùng tinh linh tộc có hay không quan hệ, này từ Lôi Mộc phía trước nói cho hắn. Đoạn ngắn phân tích, Lôi gia hẳn là một đại gia tộc. Hắn thân sinh cha mẹ địa vị cũng nên cao, đầu tiên cái này gia tộc có ma pháp sư. Còn không ngừng một cái, tiếp theo cái này gia tộc mộ địa. Còn có người giữ mộ. Này đồng dạng không phải tiểu gia tộc có thể có quy mô, nhưng song nguyệt tinh như vậy gia tộc giữ. Dội nhiều, tìm kiếm gia tộc nào cùng tinh linh tộc có quan hệ. Này cũng không dễ dàng. Tinh linh tộc tuy tính bài ngoại, nhưng cũng không phải hoàn toàn bất hòa ngoại giới giao lưu. Có chút gia tộc liền nói rõ chính mình có tinh linh tộc huyết mạch, nhưng có chút là giả. Chỉ là vì cho chính mình thiếp vàng, có rất nhiều thật sự. Nhưng huyết mạch đã loãng, còn có chút gia tộc. Cho dù có người là tinh linh tộc huyết mạch, nhưng chính mình không biết. Hoặc là tinh linh huyết mạch đến không chính đáng. Loại này căn bản không dám đối ngoại nói. Này đó liền khó kiểm chứng, Vương Diệp cảm giác đến Lôi Mộc hiện năng lượng bùng nổ còn tính ổn. Tâm tình cũng bình tĩnh. Vì hắn cao hứng, liền biết ngươi có thể làm được. Cố lên, Mộc Mộc. Lôi Mộc tựa hồ cảm giác được Vương Diệp đối hắn ủng hộ. Khóe miệng hơi hơi xả một tia cười. Năng lượng vận chuyển tựa hồ thêm thong dong, Vương Diệp thủ Lôi Mộc không nghĩ đi làm việc. Liền phù du quang trùng mỗi ngày sẽ tiêu hao hai khối gạch vàng đều đã quên, thẳng đến ngày thứ hai. Buổi tối, Lôi Mộc lại lần nữa mở to mắt, Vương Diệp liền ngồi Lôi Mộc bên chân bào đầu gỗ. Hắn chính chế tác hắn hồ, đối hắn nói chế tác hồ không tính làm việc. Là tiêu khiển, tình huống như thế nào? Vương Diệp cảm giác đến Lôi Mộc hảo tâm tính. Lập tức ngẩng đầu, còn hành. Trước mắt chỉ phóng thích bộ phận năng lượng. Không thể một lần tính toàn bộ phóng thích. Nếu không nguy hiểm. Lôi Mộc đơn giản thuyết minh sau Vương Diệp Biên ngồi xuống. Một chân khúc một lui người thẳng. Tò mò hỏi. Ngươi chế tác cái gì? Đây là ngươi nói vũ khí của ngươi. Ân. Đây là hồ. Một loại nhạc cụ. Có hai căn cầm huyền. Tự Lam Tinh quần đảo Hoa Hạ Quốc hồ mà. Cố xưng hồ. Vũ khí của ngươi là nhạc cụ. Ngươi là âm công dị thuật giả. Ngươi còn sẽ nhạc cụ. Lôi Mộc ngạc nhiên, sẽ là sẽ. Không dám nói tinh thông. Cũng liền so với ta thảo dược học hơi chút thiếu chút nữa điểm. Vương Diệp khiêm tốn mà, Lôi Mộc. Lại nghe ra tiểu hài tử tràn đầy đến. Ngươi thật đúng là thiên tài. Như vậy tiểu liền sẽ nhiều như vậy. Giống ngươi tuổi này có thể đem thảo dược học học được ngươi hiện loại trình độ này cũng đã là kỳ. Tích, huống chi ngươi còn am hiểu nhạc cụ. Nhạc cụ đồng dạng yêu cầu thiên phú, yêu cầu khổ luyện, mà ngươi tay cũng không tồi. Hẳn là học quá chuyên môn võ kỹ. Ta có đôi khi đều không nghĩ ra ngươi là như thế nào ngắn ngủn mấy năm nội học được nhiều như vậy. Đồ vật, ngươi mới 8 tuổi a, Vương Diệp đĩnh đạc mà. Ta không phải theo như ngươi nói sao? Ta có đời trước ký ức, Lôi Mộc lúc này không cảm thấy Vương Diệp nói giỡn. Trở nên bán tín bán nghi, hành đi. Ta coi như ngươi nói chính là thật sự. Vương Diệp cho dù có đời trước ký ức lại như thế nào. Hắn là ma chủng. Nhìn một cái hắn hiện bộ dáng đi. Lôi Mộc sờ sờ chính mình cái trán toát ra rác. Hắn còn không có gặp qua chính mình rác cái dạng gì. Vương Diệp thấy chi. Lập tức vẫy tay lộng một mặt gương. Tung tăng mà phủng đến Lôi Mộc trước mặt. Lôi Mộc nhìn đến gương cũng không có cảm thấy hiếm lạ. Song Nguyệt Tinh sớm đã có pha lê chế phẩm cùng gương. Có tiền nhân ra cơ bản đều có mấy bộ, như thế nào là màu xanh lục. Mặt trên như thế nào còn trường chồi non. Lôi Mộc đối cái này giác nhan sắc cùng tính chất đều không quá vẹn toàn. Cảm giác một chút uy hiếp cảm đều không có. Còn quá mức hoa lệ. Không giống như là giác, như là trang trí phẩm, Lôi Mộc lại nhìn đến chính mình mặt cùng cổ biến hóa. Nguyên trên cổ cũng không có chút văn tự. Hiện có ta hiện xem có phải hay không cười. Như thế nào có thể cười. Ngươi bộ dáng này chúng ta nhi như là trong truyền thuyết ma vương Sa Tăng. Nhưng so với hắn soái khí đến nhiều. Chúng ta Lam Tinh quần đảo cũng có ma tộc truyền thuyết. Bất quá cùng các ngươi nơi này không quá giống nhau, Sa Tăng. Lôi Mộc sửng sốt. Gia tộc của hắn tên đã kêu Sa Tăng. Tuy nói cuối cùng một chữ phát âm không quá giống nhau. Nhưng cũng quá xảo, ngươi nghe qua tên này. Lôi Mộc do dự một lát. Hắn liền ma chủng sự đều nói. Cũng không trang điểm này. Ta gia tộc tên gọi Sa Tăng, Lôi Mộc lại nhanh chóng dặn dò. Tên này là cái kiêng kỵ. Cũng đại biểu phiền toái. Về sau ngươi đừng nói đi ra ngoài, Vương Diệp kinh ngạc. Không phải kinh ngạc Lôi Mộc gia tộc tên là Sa Tăng. Mà là hắn đời trước nghe qua tên này, Sa Tăng người này hắn tiến vào trò chơi khi liền siêu nổi danh. Có một ngày đột biến mất, truyền thuyết người này chính là trời sinh ma quỷ. Tính ác tàn nhẫn, thủ đoạn độc ác, giết người như ma, còn ăn thịt người uống người huyết. Tóm lại chỉ cần là hình dung ma quỷ lời nói, người đều có thể người này thượng tìm được người này nổi tiếng nhất một sự kiện. Chính là hắn hủy diệt suốt một quốc gia. Sa Tăng chi danh từ đây chấn động thiên hạ, cũng trở thành sở hữu Song Nguyệt Tinh người công địch cũng bởi vì Sa Tăng tên. Người chơi đều cho rằng Sa Tăng xem như trò chơi thiết lập đại boss. Người chơi tổ chức quá vài lần đại hình hoạt động, chuyên môn đuổi bắt Sa Tăng cùng vây giết hắn, Sa Tăng cũng xác lợi hại. Chút người chơi chưa bao giờ có thực hiện được, ngược lại bị Sa Tăng giết một lần lại một lần, nhưng hắn tiến vào trò chơi năm thứ ba thời điểm. Sa Tăng đột liền biến mất, nhiều người đều truyền thuyết hắn bị trọng thương. Trốn dưỡng thương, cũng có người nói hắn đã tử vong. Còn có người nói hắn trở về ma tộc mà hắn kết bạn sư phụ. Sư phụ gặp được Mộc Mộc, chính là hắn tiến vào trò chơi năm thứ ba trung kỳ, cho nên hắn phía trước suy đoán sai rồi sao? Mộc Mộc cũng không có bởi vì ma chủng năng lượng bùng nổ bị phá hủy thức, mà là bởi vì mặt khác sự tình. Còn có Mộc Mộc như thế nào có thể giết người như ma? Hủy diệt một quốc gia. Loại sự tình này hắn làm còn kém không nhiều lắm, Mộc Mộc người này rõ ràng có chính hắn đức điểm. Mấu chốt, Mộc Mộc rốt cuộc gặp chuyện gì? Hắn hủy diệt một quốc gia thời điểm, thức vẫn là chính hắn sao? Vẫn là thời điểm hắn đã bị ma tộc buông xuống. Mộc Mộc lại là như thế nào gặp được sư phụ? Hắn khi vì cái gì đã không có tự mình thức? Vương Diệp tâm tình phức tạp, nhất thời nghĩ đến nhiều hơn, lôi Mộc tiếp thu đến tiểu hài tử phức tạp cảm xúc. Hoàn toàn làm không rõ ràng lắm Vương Tiểu Diệp đầu nhỏ tưởng cái gì phức tạp đồ vật. Vương Diệp nhìn chằm chằm lôi Mộc hai sừng, nhịn không được, Mộc Mộc, ta có thể sờ sờ ngươi giác sao? Lấy, lôi Mộc hào phóng mà cúi đầu, làm Vương Tiểu Diệp vỗ sờ hắn hai sừng, xem lạnh như băng phỉ thúy giác sờ đi lên lại ấm áp. Trên cùng toát ra tiểu chồi non cũng nộn nộn thủy nhuận nhuận. Cảm giác nhẹ nhàng một chạm vào liền sẽ bẻ gãy. Làm cho Vương Diệp cũng không dám dùng sức chạm vào, lôi Mộc cảm giác không thích hợp. Quả thực giống như là đem mệnh môn giao cho trên tay người khác giống nhau, Vương Diệp cũng hiểu rõ. Sờ hai thanh qua mức độ nghiện, liền thu hồi tay hắn cảm giác ra lôi Mộc không tự. Nga! Hắn còn thuận tiện thi triển giám thuật, bách khoa toàn thư cho hắn giám kết quả chỉ có một hàng tự. Nhân loại, tinh linh, ma tộc hỗn huyết chi giác, ấu niên kỳ, tài chất không rõ, tác dụng không rõ, ấu niên kỳ. Vương Diệp không tin tưởng mà nhìn chằm chằm đã là thanh niên lôi Mộc xem. Lúc này lôi Mộc hẳn là có 10 đi. Hắn như thế nào có thể vẫn là ấu niên kỳ? Hoặc là cái này ấu niên kỳ là dựa theo ma tộc hoặc là tinh linh tộc biên tính toán. Lôi Mộc có phải hay không có thể có được 3 loại hình thái? Vương Diệp nhất thời não động mở rộng ra. Miên man bất định, Mộc Mộc. Người bao lớn rồi? 19, Vương Diệp chớp chớp mắt. Hắn cho rằng lôi Mộc sẽ lớn một chút. Không nghĩ tới mới 19 tuổi. Cũng liền so với hắn đại 11 tuổi, lôi Mộc trưởng thành sớm. Mà hắn linh hồn tuổi đại, bọn họ hai người làm cộng sự thật hoàn mỹ tương đương lôi Mộc tình vừa động như thế nào. Tinh linh chứng vừa rồi có phản ứng. Ta phóng thích ma chủng năng lượng thời điểm. Tinh linh đối không ta cũng chuyển vận một cổ năng lượng. Làm ta cảm thấy an tâm năng lượng. Ta liền tiếp nhận rồi. Luồng năng lượng này đối ta xác có chỗ lợi. Sau ta liền hồi quỹ một bộ phận năng lượng cấp tinh linh không? Ta hồi quỹ giống như làm tinh linh chứng phu hóa khi nhanh hơn. Lôi Mộc lúc này cũng cảm giác được. Hắn cùng tinh linh tộc chi vi diệu liên hệ, tinh linh không vì cái gì sẽ bằng tặng không hắn một cổ năng lượng, mà tinh linh chứng lại vì cái gì có thể tiếp thu hắn năng lượng. Tuy hắn năng lượng đưa vào tinh linh không khi đã bị không lọc quá, Lôi Mộc cảm thấy Vương Diệp kiến thức rộng rãi. Liền đem chính mình nghi hoặc nói, Vương Diệp đơn giản đem hắn hoài nghi nói cho lôi Mộc ngốc. Ngươi nói ta có tinh linh huyết thống. Hai người hôm nay đều tiếp nhận rồi tự đối phương tin tức bạo kích. Cũng coi như huề nhau, Vương Diệp chỉ hai mắt của mình. Ta có thật chi mắt. Ngươi hiện có được 3 loại huyết mạch. Nhân tộc, tinh linh tộc, cùng ma tộc. Ma tộc huyết mạch tất là tự ma chủng. Nhân tộc huyết mạch hẳn là tự cha mẹ ngươi chi nhất. Tinh linh tộc huyết mạch, liền không biết, lôi Mộc nhíu mày. Ta xác cha mẹ ta đều là nhân tộc, thuần nhân tộc. Ngươi gặp qua cha mẹ ngươi hai bên cha mẹ. Lôi Mộc trầm mặc, hắn không có gặp qua tổ tông. Hắn từ sinh ra bắt đầu liền không bị người tiếp thu. Hắn liền chính mình cha mẹ cũng chưa gặp qua vài lần. Đừng nói trong nhà mặt khác thân nhân, sau hắn trên danh nghĩa thân nhân chủ động tìm hắn. Lại là vì. Vương Diệp cảm giác đến lôi Mộc tâm tình trở nên áp lực. Lập tức thay đổi đề tài. Có lẽ ngươi tổ tông có một phương là tinh linh tộc. Hoặc là có được tinh linh huyết mạch. Tới rồi ngươi thượng, ngươi liền phản tổ. Xuất hiện tương đối nùng tinh linh huyết mạch. Loại này cách mấy thế hệ phản tổ tình huống cũng không hiếm thấy, lôi Mộc khoát. Dù sao ta đã ma chủng. Nhiều một loại huyết mạch cũng bất quá làm ta trở nên quỷ dị một ít mà thôi, Vương Diệp liền thích. Lôi Mộc này phân tiêu sái. Đúng vậy, quản nó là cái gì huyết mạch, ngươi là ngươi liền hảo. Tinh linh chứng còn có bao nhiêu lâu phu hóa ra? Lôi Mộc tinh tế cảm giác một phen. Trả lời, ước chừng còn có nửa tháng, cũng nhanh. chúng ta chạy nhanh đem tù phạm đảo sự giải quyết đi. Vương Diệp nhảy, Lôi Mộc tình huống đoạn khi nội pháp hoàn toàn giải quyết. Chỉ có thể chậm rãi, đời trước Sa Tăng lại vì cái gì truyền ra dạng thanh danh. Hiện hắn cũng pháp biết được, ít nhất bọn họ không cần lo lắng lập tức liền có ma tộc cảm giác đến. Ma chủng thức tỉnh cũng buông xuống đến Lôi Mộc thượng. Này phía trước, bọn họ nhiệm vụ chính là tăng mạnh chính mình lực lại tăng mạnh. Vương Diệp tin tưởng vững chắc, hết thảy âm mưu quỷ kế tuyệt đối lực trước mặt chính là một cái thí. Thứ sáng sớm, hai người ăn uống no đủ, Vương Diệp đem Tiểu Quang cùng Phù Du Quang trùng thả ra. Làm chúng nó tiến vào ngục giam giúp hắn điều tra tin tức, Tiểu Quang tỏ vẻ không biết muốn như thế. Nào điều tra tin tức, Vương Diệp biết Tiểu Quang không nghĩ bạo lộ ký sinh trùng bí mật. Liền nói, các ngươi liền toàn bộ phân tán khai. Không cần tụ tập một, có thể không sáng lên liền không cần sáng lên. Tùy tiện phi, bay đến nơi nào hơi chút dừng lại một đoạn khi. Ngươi đi theo giám ngục trưởng, Tiểu Quang vừa nghe là đi theo giám ngục trưởng. Cùng ký sinh trùng quan, lập tức đáp ứng rồi, tự do, đi săn. Tiểu Quang còn tưởng đề điều kiện, tự do đi săn điều kiện ta tối hôm qua đều theo như ngươi nói. Ngục giam chung côn trùng có hại, các ngươi tùy tiện ăn, y. Tiểu Quang phát ra phẫn nộ tiếng kêu, mang theo Phù Du Quang trùng nhóm bay vào ngục giam khu, tới rồi ngục giam khu trên không. Sở hữu Phù Du Quang trùng toàn bộ phân tán, Thượng Kim Quang cũng đi theo biến mất, hơn nữa chúng nó tiểu, phân tán khai lại không hề sáng lên. Cực nhỏ có người có thể chú đến chúng nó. Vương Diệp khế ước Tiểu Quang. Có thể thông qua tinh liên hệ nhìn đến nghe được Tiểu Quang nhìn đến cùng nghe được hết thầy, mà Phù. Du Quang trùng cùng Tiểu Quang liên hệ. Hắn cũng lấy thông qua Tiểu Quang hiểu biết đến Phù Du Quang trùng nhóm động tĩnh. Bất quá hắn pháp giống Tiểu Quang dạng đối toàn bộ trùng quần đều rõ như lòng bàn tay. Hắn chỉ có thể một đám xem qua đi, quả đề phòng. Bất quá so với ta tưởng tượng muốn lơi lỏng. Vương Diệp nói thầm, Vương Diệp không biết bởi vì hắn. Làm xong sự liền rời đi 7 ngày. Cũng làm giám ngục trưởng thảo mộc giai binh 7 ngày, như thế độ cao khẩn trương cùng cao cường độ. Công tác khi, 3-4 ngày sau, trông coi nhóm liền ăn không tiêu. Hơn nữa vẫn luôn không có phát hiện dị thường. Mặt sau tuần tra cùng đề phòng liền việt lơi lỏng, Vương Diệp tìm một cái hẻo lánh. Nhưng tù phạm sẽ chuyển tới địa phương, đem hắn vẫn luôn giữ tươi Tư Văn Nam nửa cổ thi thể lấy ra. Ném đi ra ngoài, hắn không phải muốn chế tạo hỗn loạn, mà là hy vọng ngục giam trông coi cùng tù phạm nhóm có thể thông qua Tư Văn Nam thượng quỷ dị miệng. Vết thương, hiểu biết đến trong ngục giam xuất hiện sợ đồ vật, mà đã biết ký sinh trùng tồn người tắc sẽ đoán được đây là ký sinh trùng làm sự tình, Vương Diệp Vĩ. Cảnh cáo tù phạm cùng trông coi nhóm, còn riêng chuẩn bị một ít tiểu trang giấy, nơi nơi phát ra, mặt trên viết, thức tỉnh dược hoàn là ký sinh trùng trứng, dùng dược hoàn người sẽ bị ký sinh trùng sẽ giết chết ký sinh thể thức, cũng bắt trước này, phía trước Vương Diệp còn lo lắng ký sinh trùng trước mặt trước tiên bạo lộ sẽ dẫn tới bị vây công. Hiện hắn chỉ nghĩ nhanh lên hoàn thành tù phạm đảo nhiệm vụ. Đi giải quyết Lôi Mộc vấn đề, lại nói Lôi Mộc hiện lực ít nhất tương đương với ký sinh trùng tộc tứ. Cấp thậm chí ngũ cấp, mà hắn lại có trùng xào hộ. Bọn họ còn sợ cái điều. Lôi Mộc Vương Diệp phát ra xong tờ giấy nhỏ sau. Liền mang Vương Diệp đi tìm Tả Cần Du. Tả Cần Du bị quan phòng giặt mặt sau phóng tạp vật phòng nhỏ. Nội, không có người trông coi hắn. Hắn đã bị kỹ càng tỉ mỉ thẩm vấn quá. Chiến trùng biến mất sự hắn xác không biết tình, nhưng sao đánh nữa trùng biến mất không phải việc. Nhỏ, ký sinh trùng tộc cũng cần phải có người cho thuê lại lưu chuyện này. Ít nhất phải có người làm mặt trên trùng mẫu phát tiết lửa giận, tuy Tả Cần Du không phải trông coi. Dạ, nhưng hắn phụ trách cấp cự răng cá sấu đưa đồ ăn cùng chiến trùng ký sinh thể. Miễn cưỡng tính có điểm liên quan trách nhiệm. Vì thế hắn đã bị quan nơi này, nếu tìm được làm chiến trùng biến mất hung phạm. Hắn còn có bị thả ra đi cơ hội. Nếu tìm không thấy hung phạm, hắn cái này liên quan trách nhiệm giả liền phải đi thừa nhận trùng mẫu tức giận, sắp tiếp cận phòng. Giặt khi, Lôi Mộc đối Vương Diệp, ta phía trước chú đến hảo chút biến dị giả thích hướng bên này chạy. Có điểm như là biến dị giả ngục giam khu đại bản doanh. Ta không xác tả cần du có phải hay không nơi này. Nhưng nơi này là nhất có thể địa phương, Vương Diệp thông qua tinh liên hệ nhìn đến mười mấy chỉ. Phù du quang trùng, liền sử dụng chúng nó phi tiến phòng giặt chuyển vừa chuyển, phù du quang trùng tuân mệnh bay vào. Phòng giặt khu, lại phân tán khai, phát hiện người. Mặc kệ người sống người chết đều nói cho ta, không bao lâu liền có một con phù du quang trùng thông. Qua tinh liên hệ truyền quay lại tin tức. Nó phát hiện người, Vương Diệp tác thông qua này chỉ phù du quang trùng đôi mắt thấy được. Một hồ người, những người này đều như là ngủ rồi. Liền ngủ ao chung, một cái điệp một cái. Nhân số ước chừng có thượng trăm, thông qua bọn họ ngực phục lấy nhìn ra. Bọn họ hẳn là đều còn sống, Vương Diệp lại xem địa điểm. Nơi này cũng không như là phòng giặt, mà là phòng giặt ngầm, nguyên một con phù du quang trùng hạt dạo. Chui vào xuống nước, theo xuống nước liền bay đến cái này có hồ nước lớn phòng, này hồ nước cũng không phải hồ nước, mà là dơ bẩn xử lý chỉ. Là xuống nước một bộ phận, ngươi nhìn thấy gì? Lôi mộc chú đến Vương Diệp sắc biến hóa, một đám chính biến dị bị ký sinh thể. Vương Diệp tạm, thời không quản này đó biến dị thể, chỉ là ghi nhớ địa điểm, đãi về sau xử lý, hiện động này đó biến dị thể. Dễ dàng làm ký sinh trùng nhóm phát hiện, lôi mộc hỏi rõ địa điểm. Nhãn thuật đảo qua đi, hắn phóng thích bộ phận năng lượng sau. Nhãn thuật cũng tăng cường. Đầu tiên chính là nhìn đến khoảng cách cùng chiều sâu tăng mạnh rất nhiều, năng lượng phong. Phú, có bao nhiêu bị ký sinh thể, không phải vật còn sống. Như là, ma tinh phản ứng, gì? Vừa nghe ngầm trong ao có ma tinh, Vương Diệp lập tức thay đổi chủ. Liền tính kinh động ký sinh trùng cũng không quan hệ. Hắn muốn ma tinh, đương được đến sao nhiều gạch vàng sau. Hắn cho rằng hắn rốt cuộc biến thành hào người giàu có. Về sau gạch vàng đều lấy ném chơi, đương hắn não trừu khế ước tiểu quang cùng đàn phù du quang trùng. Sau, hắn mới phát hiện, cái gọi là tài phú đều là cắt đất thượng lâu đài. Lúc này mới dưỡng đàn tiểu sâu mấy ngày. Hắn gạch vàng liền không có 14 khối. 14 khối gạch vàng có thể đổi thành bao nhiêu tiền? Này đó tiền có thể mua nhiều ít đồ ăn. Hắn cũng không dám đi tính này bút chướng. Hắn sợ hiểu ý cơ tắc nghẽn tử vong, cố tình phù du quang trùng nhóm ăn nhiều như vậy. Lại vẫn không thấy sản trùng mật. Cũng không biết là phía trước đói lâu lắm. Vẫn là gạch vàng cũng không phù hợp chúng nó khẩu vị, hiện giờ nghe được trong ao có thể có ma tinh. Vương Diệp nơi nào còn có thể ngồi được, đi đi đi. Chúng ta đi xem, sao nhiều biến dị loại ký sinh thể. Chịu là cái quan trọng sở. Cần thiết điều tra rõ ràng. Dưỡng ra nam nhân A. Cần thiết cần mẫn. Hết chương.